Bất Diệt Long Đế, chương 3160, Hàng Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Huyết Linh Nhi cùng Lôi Ngưu Thú giao lưu, không ra Lục Ly ngoài ý liệu bị Lôi Ngưu Thú cự tuyệt. Thân là thượng cổ dị chủng, vẫn là bài danh 10 vị trí đầu thượng cổ dị chủng, Lôi Ngưu Thú có sự kiêu ngạo của nó, làm sao có thể thần phục một cái nhỏ bé nhân loại vẫn là một cái đế cấp. Lục Ly ở trong mắt nó thế nhưng là như sâu kiến tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng tỉ như một cái nhân loại, một cái lão thử cùng hắn nói, để hắn thần phục làm nó nô lệ, ngươi hiểu được cái này nhân loại hội. Sẽ, nguyện ý không cho dù là cái này nhân loại trọng thương ngã gục, khẳng định cũng sẽ không nguyện ý a. Đã Lôi Ngưu Thú không nguyện ý kia Lục Ly chỉ có thể để nó tiếp tục bị thoáng cái tra tấn, trong tay hắn nhẹ nhàng vãi ra một đạo nguyên lực công kích, cái này nguyên lực công kích nhìn rất nhỏ yếu, liền là phổ thông nguyên lực công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, nguyên lực công kích đập vào Lôi Ngưu Thú bên trên, phát ra một đạo rất nhỏ bạo tạc, Lôi Ngưu Thú thân thể đều không có một tia rung động. Bất quá chỉ là sau một lát, Lôi Ngưu Thú thân thể lần nữa quay cuồng lên, phát ra khàn cả giọng giống lên một tiếng, lần này nó tựa hồ cũng không còn khí lực bay lên cao không, cũng không còn khí lực đụng vào lòng đất, chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó màu đỏ kịch độc chi dịch đã để thân thể nó bên trong rất nhiều địa phương đều hủ thực, bên ngoài nhìn không có việc gì, bên trong lại là thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại Lục Ly bắn ra mấy giọt phổ thông kịch độc chi dịch, cái này đều giống như tại nó từng cái trên vết thương sát muối. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa một đám cô tô các nàng hai mặt nhìn nhau, Lục Ly cũng không có làm cái gì a, chỉ là tiện tay thả ra phổ thông nguyên lực công kích, thế mà uy lực như thế đại. Khẳng định không phải nguyên lực công kích, có thể là công kích linh hồn. Chỉ là của hắn linh hồn công kích có mạnh như vậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Dương nội tâm nói thầm, Lục Ly tuổi tác chỉ có hơn 1000 tuổi, cái này so với các nàng đều muốn nhỏ, mà lại xem xét tựu không giống như là hào môn con em. Thiên loạn tinh vực bên này có rất nhiều nhân tộc nhưng đều không có siêu cấp đại gia tộc, chỉ có mấy cái trung đẳng gia tộc, coi như Lục Ly là bọn hắn gia tộc vậy cũng bồi dưỡng không ra như thế cường đại linh hồn cường giả. Trừ phi bản tộc có linh hồn phương diện thiên phú thần thông, nếu không muốn tận lực bồi dưỡng thành một cái linh hồn cường giả, độ khó kia phi thường lớn. Mà lại bọn hắn cũng không có cảm giác đến có hồn lực ba động, không giống như là thả ra công kích linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, khóa chặt Lôi Ngưu Thú, hắn sợ cái này Lôi Ngưu Thú cho cùng dứt dậu, liều chết cũng muốn công kích hắn. Cũng may Lôi Ngưu Thú giờ phút này đau đến không muốn sống, không ngừng lăn lộn, căn bản không có cách nào công kích. Đợi chừng ba nén hương, Lôi Ngưu Thú mới ngừng lại được, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng mắt mũi chỗ, rất nhiều địa phương đều có tiên huyết tuôn ra, nó phụ cận mặt đất khắp nơi đều là tiên huyết, nhuộm đỏ một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly để Huyết Linh Nhi tiếp tục cùng nó giao lưu, giống như không thần phục hắn liền hội tiếp tục công kích. Lục Ly còn để Huyết Linh Nhi truyền cáo nó, chỉ cần thần phục vạn năm thời gian, vạn năm về sau nó trả lại hắn tự do. Cái này Lôi Ngưu Thú vẫn như cũ cự tuyệt, Lục Ly trong tay lại xuất hiện 5 giọt kịch độc chi dịch, lần nữa thả ra một lần nguyên lực công kích, Lôi Ngưu Thú lại gào thét quay cuồng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia Vũ Dương mấy người các nàng cường giả vụng trộm sờ sờ đến đây, đến Lục Ly sau lưng hơn 10 dặm, Vũ Dương quát khẽ nói. Lục tiểu huynh đệ, cái này Lôi Ngưu Thú ngươi có nắm chắc hay không đánh giết? Cô Tô cũng nói tiếp, Lục công tử, giống như có thể đem cái này Lôi Ngưu Thú đánh giết, còn xin giết chết nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh chết Lôi Ngưu Thú, vậy liền triệt để an toàn. Vừa rồi nhiều cường giả như vậy tiến vào tầng cuối cùng, lại chỉ xuất đến hơn 20 cái. Sở dĩ cô Tô nghĩ đến đem Lôi Ngưu Thú đánh giết, sau đó còn lại sở hữu cường giả đều tiến vào tầng cuối cùng, nếu không lần này tiến vào nơi này đến liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Ly không có quay đầu, chỉ là đáp lời, chư vị an tâm chớ vội, chờ ta một chút thời gian, ta hết sức nỗ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Lôi Ngưu Thú phun ra huyết càng nhiều, lại lật cút giày vò mấy nén nhang thời gian, Lục Ly trong tay xuất hiện lần nữa kịch độc chi dịch. Lần này hắn để Lôi Ngưu Thú truyền lời, chỉ cần theo hắn ngàn năm về sau trả lại nó tự do. Giống như không nguyện ý, vậy hắn liền đem đánh giết Lôi Ngưu Thú. Đầu tiên là vạn năm, hiện tại biến thành ngàn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là Lục Ly sách lược, giống như cái này Lôi Ngưu Thú còn không nguyện ý, vậy hắn liền nói 500 năm, giống như còn không vui, vậy hắn chỉ có thể nói 100 năm. 100 năm kia là Lục Ly ranh giới cuối cùng, giống như Lôi Ngưu Thú còn không nguyện ý, vậy hắn tự hao phí một chút kịch độc chi dịch cũng muốn đem Lôi Ngưu Thú đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Lôi Ngưu Thú tới nói thời gian ngàn năm cũng không tính cái gì, thượng cổ dị chủng thọ nguyên thế nhưng là phi thường khủng bố, tùy ý sống trăm vạn năm đều là chút lòng thành. Lục Ly kiên nhẫn chờ đợi, cái kia Lôi Ngưu Thú lần này thế mà trần chờ cũng không có vội vã trả lời chắc chắn, Lục Ly đợi sau một nén nhang không cho Lôi Ngưu Thú cân nhắc thời gian, trong tay nguyên lực sáng lên, tiếp tục công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngao ngao, Lôi Ngưu Thú trên mặt đất lăn lộn gào thét, miệng mũi chỗ tiên huyết còn tại tuôn ra, thân thể đã suy yếu đến cực hạn, lộn một lát thế mà bất động, chỉ là thân thể không ngừng rung động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly đợi mấy nén nhang về sau, để Huyết Linh Nhi tiếp tục truyền lời, lần này rút ngắn là 500 năm. Chờ giây lát Huyết Linh Nhi truyền âm tới nói, chủ nhân, nó đáp ứng, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lập tức cuồng hỉ, đây chính là thượng cổ thập đại dị chủng một trong Lôi Ngưu Thú A, hắn thế mà có thể thu phục một đầu Lôi Ngưu Thú. Mặc dù cái này Lôi Ngưu Thú còn chưa trưởng thành, chiến lực so ra kém đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, thời gian 500 năm Lôi Ngưu Thú cũng rất khó trưởng thành. Nhưng hắn về sau chỉ cần không phải gặp gỡ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn có thể hoàn toàn không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng để Huyết Linh Nhi truyền lời cho nó, để Lôi Ngưu Thú dựa theo hắn dạy phương pháp ngưng tụ hồn ấn. Chỉ cần hồn ấn bị Lục Ly khống chế, vậy cái này loại Lôi Ngưu Thú sinh từ tự bị hắn khống chế, hắn chỉ cần mẫn diệt hồn ấn kia Lôi Ngưu Thú liền hội lập tức chết đi, hắn luyện hóa hồn ấn vậy cũng sẽ cùng Lôi Ngưu Thú có tinh thần liên hệ. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát Lôi Ngưu Thú mi tâm sáng lên một vệt kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất tại Lục Ly mi tâm. Tốc độ quá nhanh, Vũ Dương các nàng đều không thấy rõ ràng. Ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám cường giả trừng mắt nhìn, có chút kinh nghi nhìn qua Lục Ly, Vũ Dương truyền âm tới nói. Lục tiểu huynh đệ, không có sao chứ. Lục Ly khoát tay áo, sau đó nhắm mắt lại đi luyện hóa hồn ấn, bên kia một đám cường giả lập tức khẩn trương lên, Lục Ly không phải là bị Lôi Ngưu Thú công kích cha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa nén hương về sau, Lục Ly mở mắt trong mắt cũng đều là vui mừng, hắn giơ chân lên từng bước một hướng Lôi Ngưu Thú đi đến. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Dương bọn hắn nao nao, sau đó kinh hãi, Vũ Dương quát khẽ nói. Lục tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì kia Lôi Ngưu Thú còn chưa có chết a, ngươi khác. Đừng, đi qua, cô Tô tiểu thư cũng mở miệng nói. Lục công tử chớ khinh thường, Lôi Ngưu Thú nếu là phun ra khí vụ, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, bước chân kiên định lạ thường hướng Lôi Ngưu Thú đi đến. Đằng sau một đám cường giả hô hấp đều đình chỉ khẩn trương nhìn qua Lục Ly, Lôi Ngưu Thú mặc dù nhìn sắp chết nhưng tùy ý phun ra một chút khí vụ ra, Lục Ly liền hội biến thành huyết vụ. Muốn biết trước đó tử thần một cái thánh hoàng thế nhưng là bị quét trúng, trong nháy mắt tựu chết đi. Lục Ly nửa điểm không thèm để ý, rất đi mau đến Lôi Ngưu Thú tiền phương, hơn nữa còn là Lôi Ngưu Thú đầu tiền phương. Tia miệng rộng ngay tại Lục Ly thân thể phía trước, chỉ cần Lôi Ngưu Thú miệng há khai, sau đó phun ra xương trắng, Lục Ly liền hội thịt nát xương tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh phanh phanh, rất nhiều võ giả tâm cũng bắt đầu phanh phanh đập, đều ngừng thở, nơi xa còn có một số đế cấp trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly, sợ một giây sau Lục Ly tự biến thành huyết vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại lúc này, Lục Ly làm một động tác, một cái để toàn trường trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn vươn một cái tay vỗ vỗ Lôi Ngưu Thú dán tại trên đất, mặt dạng như vậy cũng cảm giác giống như là đang sờ bản thân tiểu linh sùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.